Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh của Cố Thanh được Vân Khương Mịch điều trị đã có chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ có thể bước xuống dưới đi lại. Nhưng mà, còn bệnh viêm cơ tim mãn tính vẫn chưa bắt đầu điều trị. Dạ dày hắn ta đã bị thương rất nặng. Ít nhiều gì cũng phải điều trị thêm 1-2 năm nữa. Dù sao, Vân Khương Mịch cũng đã kiểm tra cẩn thận. Bệnh viêm cơ tim mãn tính này tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn ta. Thuốc điều trị viêm cơ tim có tác dụng phụ rất mạnh. Cho nên, đầu tiên cần chữa trị dạ dày trước đã. Lúc nhìn thấy Vân Khương Mịch và viên thịt tròn, Cố Thanh đã kinh ngạc đến lắp bắp, nhưng mà nhanh chóng trở thành vui mừng. Hắn ta đã gần 30 mà còn chưa cưới vợ sinh con. Đương nhiên là sẽ yêu thích cậu bé viên thịt tròn khỏe mạnh kháu khỉnh này đến tột cùng. Hận không thể dâng hết toàn bộ những thứ tốt nhất của hắn ta cho đứa cháu ngoại bé bỏng này. Sau khi về lại vương phủ, Vân Khương Mịch đã thúc giục Mạc Phùng Dương tiến cung. Tiến cung sớm vậy để làm gì? Mạc Phùng Dương vừa mới thay thuốc. Trên người hắn có mùi thuốc nhàn nhạt. Hắn đang thưởng thức cái đèn pin nhỏ kia. Giờ thân cung yến mới bắt đầu. Thứ đồ chơi này cũng thú vị thật đấy. Vừa ấn chốt mở, đã lập tức phát sáng. Còn có thể nhét vào trong ngực. Thuận tiện hơn nhiều so với đèn lồng. Là sinh nhật của mẫu phi ngươi? Hay là sinh nhật của mẫu phi ta? Chấm. Vân Khương Mịch hận sắt không thành thép. Trừng mắt với hắn. Nghe nói đám người Sở Vương đã dẫn Vương Phi đến thỉnh an mẫu phi từ sáng sớm. Người thân là nhi tử ruột vậy mà còn không muốn ra cửa. Bởi vì bổn vương là nhi tử ruột cho nên mới không cần chú ý tới mấy nghi thức xã giao này. Mạc Phùng Dương không chút để ý. Không coi lời nói của nàng là chuyện quan trọng. Ta tiến cung có việc. Vân Khương Mịch đi đến bên người hắn. Giả vờ muốn đưa tay giành lại đèn pin. Nếu ngươi không chịu đi cùng ta đến cung vị ương. Cửu công chúa sẽ không tin lời ta nói nữa. Để lấy được tín nhiệm của Đức Phi. Đầu tiên. Phải nắm được Mặc Lệ Nga đã. Nhưng không may là cô nương này có đánh chết cũng không chịu gặp nàng. Về giọng nói của Bích Yên đoán chừng phải gần một tháng mới thấy được hiệu quả. Gần một tháng, xem như là rất nhanh rồi. Đầu tiên phải thu phục Mặc Lệ Nga. Sau đó lại thu phục Đức Phi. Bàn tính trong lòng Vân Khương Mịch vang lên lạch cạch. Là ngươi có việc, chứ không phải bổn vương có việc. Mạc Phùng Dương tỏ vẻ chuyện này không hề có liên quan gì đến mình. Ngươi, Vân Khương Mịch tức tới mức siết chặt nắm tay. Nhưng nàng biết rõ mình sẽ không đánh lại hắn. Vì thế hít sâu một hơi. Cố đè cục tức xuống lòng. Ta cho ngươi tiền. Nàng tươi cười như hoa. Ngươi biết mà, cái gì ta cũng thiếu. Chỉ là không thiếu bạc. 10 vạn lượng, Mạc Phùng Dương duỗi tay. Khoa tay múa chân đưa ra một con số. 10 vạn, người ăn cướp đấy à? Vân Khương Mịch trừng mắt với hắn. Trong ánh mắt cứ như là muốn lột da rút gân hắn vậy. Thiếu một chút cũng đừng mơ. 1 vạn, Vân Khương Mịch tức tới cắn răng. Nếu ngươi không đi, ta sẽ lấy bạc đập Mặc Lệ Nga. Ta không tin nàng ta sẽ không nể mặt bạc mà gặp ta. Chấm, 10 vạn chém xuống còn 1 vạn. Nàng đúng là cao thủ. 1 vạn lượng bạc hôm nay. Hoặc là Mạc Phùng Dương lấy. Hoặc là, nàng sẽ đập liên tục 100 lần 100 lượng. Nàng không tin không gặp được Mạc Lệ Nga. Cách chương.